Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, Bạch Ngọc Kinh bí ẩn. 1. Nhưng mà, tại hắn sắp đụng chạm đến thời điểm, cái kia quỷ vật tam hoa lại là hiện ra một trương vặn vẹo mặt đến. Một cỗ xương đen từ đó tuôn ra, bên trong nhô ra một đầu tái nhợt đại thủ, trực tiếp chụp vào Lục Trường Sinh tay. Lục Trường Sinh giống như sớm có đoán trước, không chút hoang mang, thậm chí không có điều động thể nội khí huyết, chỉ là lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng một cái. Đối phương hơn phân nửa là muốn để hắn bại lộ khí huyết, từ đó gây nên cái khác đại quỷ chú ý. Hiển nhiên lần này dự định thất bại. Đinh một tiếng, xương đen bên trong duỗi ra ngọc thủ như đồ sứ giống như vỡ vụn. Lục Trường Sinh tay trực tiếp khoác lên tam hoa quỷ vật bên trên. Dị thường quả quyết đem phong quỷ hộp xuất ra, trực tiếp bao lại đi lên. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 20 triệu. Nghe tới hệ thống phản hồi thời điểm, hắn trực tiếp hít sâu một hơi. Thu nhập thật là đáng sợ. So trước đó cái kia luyện thần cảnh tam hoa quỷ vật nhiều 1.500 vạn tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị đại biểu thực lực. Nói cách khác, đại trường lão thực lực so với bình thường diệt cấp quỷ mạnh mẽ gấp 3-4 lần. Còn may là tại võ trong miếu. Nếu là tại địa phương khác gặp phải, mình đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng một mảnh may mắn, nhanh chân liền xông ra ngoài. Khoảng cách miếu quan công lực lượng triệt để yên lặng đã không có bao nhiêu thời gian. Còn lại đại quỷ cũng cần xử lý. Cái kia nhưng đều là lượng cực kỳ lớn tiến hóa giá trị. Trước đây sở hữu ích lợi, cùng lần này so ra, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thời gian kế tiếp, Lục Trường Sinh chạy đến mức dị thường chịu khó. Những cái kia đại quỷ bị miếu quan công lực lượng phản phệ, thực lực không phát huy ra bao nhiêu đến, để hắn có thể thuận lợi săn giết. Nếu không cho dù là một cái luyện thần cảnh đại quỷ xuất hiện, liền có thể đem hắn đuổi lấy chạy. Mà nhờ vào đây, tại liên tiếp đem còn lại mấy chục cái đại quỷ đánh giết về sau, lại cũng không có bị phát hiện. Đêm tối bao phủ đại địa, miếu quan công u ám đèn đuốc chấn động một cái, tựa hồ khôi phục mấy phần cực nóng. Lục Trường Sinh xếp bằng ở đại trưởng lão gian phòng bên trong, mang trên mặt không đè nén được kinh hỉ cùng kích động. Hắn đem lúc trước cất đặt tại phong quỷ trong hộp quỷ vật tất cả đều hấp thu. Bảng trên tiến hóa giá trị đã đột phá đến một cái 10 phần phong phú tình trạng. Đan đạo thất phẩm, tiến độ 55%. Kỹ năng, đan thuật, tử kim, huyết tiễn thuật, tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, tử kim, tăng môn đao pháp, tử kim, tiểu âm công. Màu vàng kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Bách biến tâm kinh, màu vàng kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao 3 triệu điểm tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị, 200.500.000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm trừ cái đó ra, còn có một số thu hoạch. Không tại những này tiến hóa giá trị phía dưới, những này đại quỷ trên cơ bản đều là Bạch Ngọc Kinh bên trong trí cường giả. Cùng những cái kia chôn ở bên phải phương vị cường giả khác biệt, bọn hắn lúc tiến vào còn là người sống, tự thân y bát vẫn chưa truyền ra. Vì lẽ đó rất nhiều thứ đều đặt ở tùy thân tàng sơn đồ vật bên trong. Mà đại quỷ đối với giới này tài nguyên cũng không có nhu cầu gì. Tàng sơn đồ vật bên trong tự nhiên có rất nhiều bảo vật không có tiêu hao hết. Hơn 10 vị yếu nhất đều là luyện khí cực hạn lưu lại tàng sơn đồ vật. Bên trong có bao nhiêu phong phú tài nguyên, ngẫm lại liền biết. Đáng tiếc, tử kim cấp kỹ có thể vẫn là không có cho thấy tiến hóa cần thiết tiến hóa giá trị. Chẳng lẽ tử kim cấp liền là hệ thống cực hạn? Vẫn là bởi vì thế giới ràng buộc? Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi suy đoán. Thế giới ràng buộc là một loại phỏng đoán. Còn có một loại phỏng đoán, cần to lớn tiến hóa giá trị cùng thời gian đi nghiệm chứng. Hắn coi là cần phải hao phí rất nhiều công phu đi sưu tập tiến hóa giá trị. Không nghĩ tới chuyến này lại có nhiều như vậy thu hoạch. Hệ thống, tiến hóa tiểu âm công. 450 vạn tiến hóa giá trị trước kia là một bút to lớn tiêu hao. Nhưng bây giờ, liền là một bữa ăn sáng. Âm thể lột xác mấy có lẽ đã đình trệ. Không biết tiến hóa đến từ kim về sau có thể hay không triệt để đem âm thể ngưng tụ thành. Âm thể dù sao đại biểu tu hành thiên phú. Hắn như nghĩ nhổ cảnh giới cao. Nhất định phải có một loại võ thể. Phá cảnh đan di chứng quá lớn. Dùng được không bù mất. Từng vệt âm khí cổn đãng. Hai con mắt của hắn âm dương nhãn cũng nháy mắt hiển lộ ra. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động. Lại là nhìn về phía quan tài lâm về sau. Nơi đó có từng mặt tường đá. Phía trên có từng cái kỳ quái kiểu chữ. Khi hắn thu hồi âm dương nhãn thời điểm, những chữ kia thể lập tức bị cái gì xóa đi bình thường. Trở về vô hình, chỉ còn lại từng mặt không bạch vách đá. Sử dụng âm dương nhãn, trên vách đá kiểu chữ lại sẽ một lần nữa hiển hiện. Đạo hữu tại cái này làm gì? Tiểu nhân theo trong tay áo chui ra, nghi hoặc nói. Hắn cũng không rõ ràng phát sinh ở Lục Trường Sinh trên người hết thảy. Lục Trường Sinh không có trả lời hắn. Hai con ngươi xám trắng. Từng cái kiểu chữ tại trong mắt hiển hiện. Càng xem càng là kinh hãi. Phía trên kiểu chữ đúng là cổ võ văn. Nhưng cũng không phải là cái gì phương pháp tu hành. Mà là đoạn liên quan tới tần cố tự thuật. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía nơi khác. Chẳng biết lúc nào. Tiểu nhân đã trải qua rơi vào một mặt trên vách đá. Sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Không biết nên xưng hô như thế nào đạo hữu đâu. Tiểu nhân thở dài, nói, không nghĩ tới ngươi đã có thể nhìn thấy trên thành lồn kiểu chữ. Nói, hắn theo trên vách đá rơi xuống. Thân thể từng tấc tăng vọt. Hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Chỉ là lộ ra càng phát mờ đi. Đã thấy được. Chứng minh ngươi cũng minh bạch thân phận của ta. Không sai, ta chính là Tần Cố. Hoặc là nói là hắn bộ phận phân thần. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng. Tần Cố lại là cười khổ nói. Yên tâm đi đạo hữu. Ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Huống hồ, bằng vào ta hiện tại trạng thái. Cũng không có khả năng đối ngươi như thế nào. Đạo hữu liền không muốn giải thích một chút à. Lục Trường Sinh gật đầu. Linh hồn trạng thái dưới Tần Cố vẫn chưa có thể giấu được ánh mắt của hắn. Cái này là nhân thể bản chất. Linh hồn bạo lộ ra đồ vật căn bản rất khó che lấp. Vì lẽ đó, có chút cực đoan người sẽ cho rằng người thể xác bảo vệ người bản chất cũng che đậy rất nhiều thứ. Tần Cố nhìn phía trước vách đá, ung dung mà nói, đạo hữu muốn nghe một chút chuyện xưa của ta à. Xin lắng tai nghe. Bốn phía đã không có nguy hiểm. Hắn không ngại nghe một chút vị này từ cổ võ giả thời đại sống đến bây giờ cường giả tự thuật. Dù là đối phương chỉ là một người phân thần. Mấy vạn năm trước ha ha thời gian quá lâu. Lâu đến ta đều có chút quên thời gian. Hắn tựa hồ đang nhớ lại. Một hồi lâu mới nói. Năm đó ta làm Bạch Ngọc Kinh Ngũ Phương thành tinh nhuệ đệ tử. Cùng sư muội đi ra nhiệm vụ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh. Lầu năm 12 thành. Đây là rất nhiều người đối Bạch Ngọc Kinh tôn xưng. Ngũ Phương Lâu liền là trong đó một cái thuộc về Bạch Ngọc Kinh thế lực. Thân là đại giới thế lực, nhân loại thánh địa, Bạch Ngọc Kinh hội tụ toàn bộ đại giới bên trong người loại cường giả. Lục Trường Sinh tò mò nói, có thể tha cho ta chen vào một câu a? Người nói, người cường điệu nhân loại cường giả mấy chữ này, có phải là mang ý nghĩa đại giới kỳ thật không chỉ nhân loại chủng tộc này. Phải, nhưng cũng không phải là các ngươi nghĩ quỷ tộc. Trên thực tế, tại ta hạ giới thời điểm, đại giới bên trong căn bản không có quỷ tộc cái này nói chuyện. Đương nhiên, cũng có thể là địa vị của ta không đủ. Vì lẽ đó không cách nào tiếp xúc đến loại kia phương diện. Tại đại giới, nhân loại chỉ là trong đó một cái chủng tộc. Hơn nữa, còn là tương đối yếu ớt chủng tộc. Hồ tộc, tiên tộc, thiên nguyên nhân tộc, man tộc, cự nhân tộc, hải tộc chờ chút. Đại giới rộng lớn vô ngần. Không biết trăm triệu dặm. Một chút đại tộc trưởng khống vạn giới. Chúa tể vô số bên trong tiểu thế giới sinh linh sinh tử. Trưởng khống vô số tài nguyên. So sánh dưới, nhân tộc thật rất suy nhược. chỉ có thể miễn cưỡng thiên về một góc. Đại giới mới là cường giả nhóm hướng tới chỗ A. Bạch Ngọc Kinh vì nhân tộc thánh địa, hội tụ nhân tộc cường giả đỉnh cao, cũng nắm trong tay tính theo hàng ngàn bên trong tiểu thế giới. Mà giống cùng loại giới này Bạch Ngọc Kinh căn cứ, chính là vì siêu tập một giới tài nguyên, trở về đại giới sử dụng. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, Bạch Ngọc Kinh bên trong có rất nhiều cường giả. Kỳ thật, tại thông hướng đại giới thông đạo chưa từng sụp đổ trước đó, những cường giả kia cũng thuộc về tiểu giới bên trong hy hữu tài nguyên, sẽ được đến thượng giới. Lúc trước, ta cùng Loan Linh sư muội hạ giới về sau, liền bắt đầu sắp xếp người đem siêu tập tài nguyên trở về. Đáng tiếc tại sư muội rời đi không lâu sau, phát sinh đại biến, cũng chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói, sụp đổ quỷ vực một góc rơi vào đại giới cùng giới này trong thông đạo. Đồng thời, một đầu huyết diệt cấp đại quỷ theo quỷ vực một góc vọt ra. Lúc ấy ta cũng là lần đầu tiên gặp được quỷ tộc. Một cái sơ sẩy, bị đối phương quỷ dị thủ đoạn gây thương tích, sau đó tiến vào trong cơ thể của ta. Cái kia một trận đại chiến, rất khốc liệt, con kia huyết diệt cấp đại quỷ, ta gọi là diệt hồn lão nhân, đang chém giết lẫn nhau bên trong. Lúc ấy Bạch Ngọc Kinh hơn 10 vị trưởng lão, tất cả đều diệt vong, duy chỉ có còn lại một mình ta. Có phải là rất trùng hợp, nhiều như vậy luyện thần cảnh, thế mà chỉ còn ta một cái, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, quả thật có chút trùng hợp. Lục Trường Sinh nói, nhiều cường giả như vậy đều chết hết, chỉ còn lại hắn một người sống một mình, đổi hắn khẳng định sẽ thêm nghĩ, vì lẽ đó Loan Linh cũng nghĩ như vậy. Lúc ấy tình cảnh của ta 10 phần khẩn cấp, lúc nào cũng có thể bị diệt hồn lão nhân cướp đoạt thân thể. Vì toàn lực ứng phó việc này, ta đóng kín bí cảnh cửa vào, ở đây đà tọa, muốn mượn miếu quan công lực lượng, đêm này trấn áp. Lúc ấy, chỉ là linh cơ khẽ động suy nghĩ, quả nhiên để ta bác đúng rồi. Miếu quan công tồn tại ngay từ đầu vẫn chưa là nhằm vào quỷ, mà là đại giới bên trong các tộc. Nhưng bởi vì này năng lượng ẩn chứa chí cương chí dương, mà quỷ lực lại là chí âm, vì lẽ đó ta mới có này tưởng tượng. Quả nhiên, mượn nhờ miếu quan công lực lượng, ta nguyên vốn sẽ phải bị diệt hồn lão nhân cướp đoạt tâm trí, cục diện bị kéo lại. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cũng không lâu lắm, Loan Linh sư muội nghe tiếng chạy về, nhưng bí cảnh đã đóng. Chính là nàng cũng vô pháp từ bên ngoài mở ra. Thế là, ở bên ngoài ép hỏi, ta dùng Bạch Ngọc lệnh nói rõ với nàng tình huống. Đáng tiếc nhưng không được tín nhiệm. Nàng cho rằng, việc này có mờ ám. Để ta mở ra bí cảnh, để cho nàng đi vào giằng co. Nàng cho rằng, đã gặp được loại nguy cơ này tình huống, càng hẳn là đem giới bàn lấy ra, đả thông thông đạo, mời lên giới Bạch Ngọc Kinh cường giả xuất thủ. Thế nhưng là, lúc ấy, ta tình huống làm sao có thể mở ra bí cảnh? Nếu là ta tâm thần thất thủ, đối sư muội thậm chí những người khác đến nói, hoàn toàn là diệt thế đại kiếp. Thế là, ta liền để nàng đợi ta một đoạn thời gian, chờ ta đem diệt hồn lão nhân áp chế trở về rồi hãy nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.